Xuyên thành vợ của nhân vật phản diện. Chương 110, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy tài xế nửa ngày không nói chuyện, các phóng viên đều không kiên nhẫn, xô đẩy biên độ càng thêm lớn, lê nhắn như là một bãi lạn cá bị chen chúc ở đám đông. Càng không xong chính là kia ba cái hài tử, bởi vì vóc dáng tiểu lại không bị chú ý, bọn họ hoàn toàn bị xô đẩy ở trong một góc, nhìn kia bộ mặt dữ tợn, thanh âm bén nhọn, đại nhân, chưa bao giờ có gặp qua bực này, trận trượng thiền thiền sợ hãi, ngửa đầu liền khóc ra tiếng. Nàng tiếng khóc đột ngột, camera màn ảnh lập tức dừng ở thiền thiền trên mặt. Không khóc không khóc, Lương Thâm vội ôm lấy muội muội, tay nhỏ không ngừng chụp phủi nàng phía sau lưng. Thiền thiền không sợ, ca ca ở đâu, ca ca sẽ bảo hộ ngươi. Nói, Lương Thâm ngửa đầu trừng mắt một đám người, hét lớn. Các ngươi tránh ra, các ngươi dọa đến thiền thiền. Tiểu ma vương tuy rằng vóc dáng tiểu, nhưng là tính tình lớn tiếng âm lượng, tức khắc kinh sợ một đám phóng viên, nhưng mà an tĩnh chỉ rằng có 3 giây tả hữu, các phóng viên mục tiêu toàn bộ chuyển rời đến bọn họ trên người. Các ngươi mụ mụ hiện tại ở nơi nào? Thiền thiền, sơ nhất, về trong nhà phát sinh sự, ngươi biết không? Vì bắt được trực tiếp tin tức, ở đây phóng viên đã hoàn toàn đã không có điểm mấu chốt đáng nói, bọn họ chút nào không cố kỵ, bọn họ chỉ là mấy cái không lớn điểm hài tử. Các loại chói tai bén nhọn vấn đề ùn ùn không dứt, cũng mặc kệ bọn họ hay không có thể nghe hiểu. Nhìn xúc ở Lương Thâm phía sau run bần bật, không được rớt nước mắt thiền thiền, phòng phát sóng trực tiếp khán giả tất cả đều phẫn nộ rồi. Này hỏi chính là tiếng người sao? Liền tính đại nhân xuất quỹ, cùng tiểu hài tử có quan hệ gì, bọn họ biết cái gì? Ta mẹ nó sắp tức giận đến nổ tung, so với giang đường, ta càng muốn xé phóng viên. Các ngươi có thể hay không không cần khi dễ tiểu hài tử. Thiền thiền bảo bối ngươi đừng khóc, tỷ tỷ ở chỗ này. Nhìn kia cấp tiến làn đạn, phụ trách phát sóng trực tiếp cùng chụp trợ lý cũng cảm thấy không ổn, không cấm tiến lên kéo ra đồng hành, nhỏ giọng nói. Hỏi đại nhân là được, bọn họ có thể biết cái gì? Phóng viên nhíu nhíu mi, không kiên nhẫn đẩy hắn ra. Chưa từng nghe qua đồng ngôn vô kỵ a, tiểu hài tử nói mới là nói thật. Nói. Khom lưng hướng thiền thiền bày ra gương mặt tươi cười. Ngươi nói cho tỷ tỷ, các ngươi mụ mụ có phải hay không không cần các ngươi? Không cần các ngươi, thiền thiền đôi mắt bỗng chốc trừng lớn, tình oánh dịch thấu nước mắt cuồn cuộn không ngừng đi xuống chảy. Nhìn kia từng chương giả nhân giả nghĩa biểu tình, Lương Thâm một ngụm nha cắn kéo kẹt rung động, hắn buông xuống xuống đất tiểu nắm tay gắt gao nắm chặt, tâm cơ hồ muốn từ L0 nano gam ngốc nhảy ra giống nhau. Lương Thâm, nói chuyện nha. Thiền thiền. Xem bên này, vang vọng tiếng người chói tai lại ầm ĩ, Lương Thâm hô hấp dồn dập, rốt cuộc không thể nhịn được nữa, nhắm mắt lại thét chói tai ra tiếng. Hắn kêu rất cao, kéo rất dài, trước mặt phóng viên thủ đoạn run lên, microphone thiếu chút nữa rơi trên mặt đất, giây tiếp theo, trước mặt Lương Thâm dương nanh múa vút chộp tới nữ phóng viên mặt. Nam đạo thật dài vết máu nháy mắt xuất hiện ở mặt nàng thượng. Che ở thiền thiền trước mặt Lương Thâm run run thành một đoàn, hắn đôi mắt đỏ đậm. Hung tợn như là tiểu bá vương. Không chuẩn các ngươi nói hưu nói vượt, ta mụ mụ mới sẽ không cần chúng ta đâu. Sửu bát quái ngươi lăn xa một chút. Xấu, sửu bát quái, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phóng viên trừng lớn mắt, tràn đầy ngạc nhiên, trên mặt nóng bỏng, lại xem chung quanh người ánh mắt tất cả đều là tràn ngập khinh thường. Phóng viên khẽ cắn môi, lòng tự trọng làm nàng cố không bao nhiêu, nói cái gì đều nói ra. Các ngươi mụ mụ không dạy qua các ngươi không chuẩn đánh người sao? Nói xong, nàng thấp thấp lẩm bẩm câu không ra giáo. Lúc này, vẫn luôn không nói chuyện sơ nhất bỗng nhiên trầm mắt. Hắn lông mi nâng lên, hướng ngốc lăng trụ tài xế nói. Ngài trước dẫn bọn hắn lên xe. A, là, tài xế lấy lại tinh thần, vội không ngừng đem hai đứa nhỏ mang theo đi lên. Sơ nhất che ở cửa xe trước, tinh xảo khuôn mặt nhỏ không có ngày xưa ôn nhu ý cười. Hắn lạnh mắt đối mặt màn ảnh cùng đám người, non nớt thanh âm thanh thiền bình tĩnh. Tỷ tỷ, ta thay thế Lương Thâm hướng ngài xin lỗi, hắn không nên đánh ngươi. Đứng ở ấm dương hạ tiểu thiếu niên có một đầu mềm mại màu đen sợi tóc, hắn ăn mặc màu trắng áo sơ mi, sọc quần yếm, trước ngực còn đựng màu đen nơ con bướm cà vạt. Hắn chạm thẳng tắp, sứ bạch khuôn mặt nhỏ làm như noãn ngọc, tư thái thong dong, yêu nhã, chân chính quý tộc tiểu vương tử. Hy vọng ngài có thể tha thứ hắn. Nói. Sơ nhất hơi hơi khom lưng, bị đánh đến phóng viên sừng sốt, còn không có tới kịp nói chuyện, trước mắt thiếu niên câu chuyện vừa truyền. Chính là ngài thất lễ trước đây, kinh ngạc ta đệ muội, có phải hay không cũng nên xin lỗi. Ta, sơ nhất lưng thẳng tắp, trong sáng tựa hổ phách, đôi mắt tràn đầy không sợ nhìn mọi người. Ta đệ muội tuổi tuy nhỏ, nhưng dạy dỗ có cách, bọn họ nghe lời hiểu chuyện, tôn sư kính trường. Sơ nhất không biết đã xảy ra cái gì, nhưng là ta mụ mụ là cái mỹ lệ hào phóng, thiện lương ôn nhu người, đồng thời nàng cũng sẽ giáo dục chúng ta, đối mặt vũ nhục muốn dũng cảm đánh trả, cho nên. Ta không có cảm thấy Lương Thâm đánh ngài là không giáo dưỡng, hắn chỉ là làm ra chính xác hành vi. Sơ nhất từ trước đến nay lời nói thiếu, cũng không sẽ dễ dàng chống đối trưởng bối, giống hôm nay như vậy vẫn là đầu một chuyến, nhưng hắn cũng không có cảm thấy chính mình làm sai, nói sai cái gì. Màn ảnh thiếu niên yêu nhã thong dong, thản nhiên tự nhiên, càng sấn trước mắt truyền thông như là nhảy nhót vai hề. Bởi vì sơ nhất quan hệ, phòng phát sóng trực tiếp nhân số điên trướng lên. Ta mặc kệ, ta phải gả cho sơ nhất làm tốt lắm, Lương Thâm đáng đánh, thật không biết xấu hổ, chính mình không biết xấu hổ còn nói nhân gia không giáo dưỡng, ta xem các ngươi cầu tệ phóng viên mới không có giáo dưỡng. Ta mẹ, đây là nhân loại bình thường tiểu hài nhi sao? Tưởng ta 6 tuổi thời điểm còn ở chơi bùn, ta hiện tại sinh cái hài tử cùng sơ nhất ở bên nhau còn kịp sao? Lúc này, tài xế đã gọi điện thoại liên hệ Giang Đường, vừa nghe hài tử bị vây công vũ nhục. Bạo tính tình Giang Đường tức khắc tạc, dẫm lên giày cao gót liền hướng dưới lầu mặt hướng. Lâm Tùy Châu vội đi theo phía sau, không được hảo ngôn. Ngươi chậm một chút, tiểu tâm quang ngã. Bọn họ dám khi dễ lão nương hài tử, lão nương muốn lột bọn họ ra. Giang Đường vén tay áo, giày cao gót dẫm đến gạch men xứ lộc cộc rung động. Đừng tức giận, đừng tức giận, ta ở đâu? Tới rồi cửa thang máy khẩu, đúng lúc gặp được nhân viên công tác, Giang Đường dư quang thoáng nhìn. Phát hiện chờ thang máy kia mấy nữ sinh là tới khi gặp được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện giờ thấy Giang Đường cùng theo ở phía sau Lâm Tùy Châu, một đám người biểu tình cùng thấy quỷ giống nhau K.S.I.O.T.A. ép sợ khó coi. Lâm Tùy Châu cúi đầu khom lưng, mặt mày ôn nhu, thần thái gian nào còn không có ngày xưa lãnh khốc uy nghiêm bộ dáng. Bọn họ không dám làm cái gì, đừng có gấp, lan, Giang Đường càng nghĩ càng giận, nhấc chân đạp qua đi. Đừng cùng ta nói chuyện, thấy ngươi liền sinh khí, lại bị đá Lâm Tùy Châu gục xuống khóe miệng, trong lòng ủy khuất, chính là cũng không dám nói cái gì, chỉ có thể cúi đầu khom lưng liên tục dựa vào. Thấy vậy, bên người người đồng thời đào hút khẩu khí lạnh. Này, làm tỷ y đều làm tới rồi công ty, còn như vậy minh dương mắt gan. Xem bộ dáng này, bọn họ tổng tài là bị ăn đã chết à. Đinh, thang máy lại đây, Giang Đường vào cửa, Lâm Tùy Châu đuổi kịp. Bên ngoài người không có động tĩnh, như là đầu gỗ giống nhau cứng đờ tại chỗ. Giang Đường sốc sốc mí mắt, các ngươi không tiến vào. Một đám người hai mặt nhìn nhau, theo sau vâng vâng dạ dạ chui vào thang máy. Bọn họ không dám tới gần, một đám như là chim cút cuộn tròn ở trong góc, nín thở ngưng thần đại khí cũng không dám ra thượng một chút. Nhìn dọa ngốc công nhân, Lâm Tùy Châu khóe miệng nhẹ cong hạ, bàn tay to từ túi vươn, nhẹ nhàng giữ chặt Giang Đường tay. Ở nàng bên tai nhẹ nhàng kêu một tiếng. Lâm Thái Thái, kia thanh Lâm Thái Thái kêu cực kỳ ôn nhu động lòng người. Công nhân không hiểu ra sao, chờ phản ứng lại đây lúc ấy thiếu chút nữa thét chói tai ra tiếng. Lâm Lâm Lâm Lâm Tổng, ngài, kết hôn, một cái muội tử đánh bạo hỏi ra tới. Lâm Tùy Châu vỗ vỗ cằm, nói, ta cho rằng ta đã biểu hiện thực rõ ràng cái cây búa. Bọn họ Lâm Tổng trầm mặc ít lời, không gần nữ sắc. Chúng nữ đồng bào một lần cho rằng tổng tài là cong, thậm chí có người lén lút chờ Lâm Tổng hòa cách phách kỳ tích tổng tài công khai. Kết quả, thế giới này huyền huyễn, hoàn toàn huyền huyễn. Thang máy một đường đến lầu một, Giang Đường đi nhanh mà ra, nàng liếc mắt một cái thấy ngừng ở bên ngoài chiếc xe cùng chen chúc đám người, còn có. Bị kẹp ở bên trong, đáng thương nhỏ yếu lại bất lực sơ nhất. Giang Đường giận từ tâm khởi, nện bước càng nhanh một chút. Lên, tiếp cận đám người sau. Giang Đường trợ thủ đắc lực mạnh mẽ kéo ra phóng viên tới rồi trung ương chỗ, hoàn toàn đem sơ nhất hộ ở phía sau. Giang Đường xuất hiện không hề dự triệu, nhìn dáng vẻ vẫn là từ đại lâu xuất hiện, các phóng viên trong ánh mắt lộ ra mờ mịt, một lát sau, đồng thời kích động hưng phấn lên. Thấy mụ mụ lại đây, trong xe hai đứa nhỏ ánh mắt sáng lên, tiếp theo hốc mắt đỏ lên, bọn họ trong lòng ủy khuất, lập tức không rảnh lo mặt khác, kéo xuống cửa sổ xe liền hướng Giang Đường mở ra hai tay. Mụ mụ, Thiền Thiền trên mặt dính nước mắt, giơ lên đầu nhỏ như là vô tội đáng thương tiểu nãi miêu. Giang Đường đau lòng cực kỳ, khom lưng ở trên mặt nàng hôn hạ. Ngoan ngoãn, mụ mụ trong chốc lát tới ôm ngươi. Giang Đường dư quang thoáng nhìn, nhìn đến Lương Thâm Xúc ở thùng xe góc, phía sau lưng đối với nàng, nho nhỏ một đoàn, tràn ngập bất lực. Thiển Thiển lau khô nước mắt, gật gật đầu sau, lại đem cửa sổ xe kéo đi lên. Mụ mụ, Giang Đường cúi đầu nhìn mắt Sơ Nhất, mềm mại bàn tay nhẹ nhàng vỗ hắn đầu nhỏ. Ngươi cũng đi vào, bồi đệ đệ muội muội. Sơ Nhất không nói chuyện, nghe lời mở cửa lên xe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ bọn nhỏ đi lên sau, Lâm Tùy Châu cũng xuất hiện ở màn ảnh chung. Xuất hiện trước mặt người khác nam nhân tây trang thẳng tắp, anh tuấn ảo ảo, hắn khí chàng cực cường, đặc biệt là một đôi mắt thâm thúy lạnh nhạt, bước cho người vô pháp nhìn thẳng. Ở nhìn đến Lâm Tùy Châu trong nháy mắt kia, phóng viên bao gồm NS Iota ép ảnh ra đều trầm mặc, theo hắn tiếp cận bước chân, bên cạnh người thế nhưng bị hắn cường đại khí chàng cả kinh liên tục lui về phía sau, so sánh với vừa rồi thái độ tới, hiện giờ các phóng viên liền đại khí cũng không dám ra thượng một chút. Lâm Tùy Châu đứng ở Giang Đường bên cạnh người, hai người một cái lạnh lùng, một cái minh diễm, lẫn nhau kết hợp thác sấn, như là một bức có tính nghệ thuật bức họa cuộn tròn. Ta là Lâm Tùy Châu, nghe nói các ngươi muốn gặp ta. Ở hắn mở miệng kia một khắc, các phóng viên càng cũng không dám lên tiếng. Lâm Tùy Châu tuấn mi hơi tròn, như thế nào đều không nói, không phải muốn phỏng vấn ta sao? Trong đó một cái phóng viên lộc cộc thanh nuốt khẩu nước miếng, đánh bạo đem microphone đưa đến Lâm Tùy Châu trước mặt. Xin hỏi Giang Đường vì cái gì xuất hiện ở Hoa Thiên Giải Trí? Hắn hơi hơi rũ mắt, đen nhánh đến đồng mắt tôi băng tuyết. Phóng viên tay một run run, ta là nói. Các ngươi làm như vậy, có phải hay không không tốt lắm? Giang Đường, ngươi thật sự bỏ chồng bỏ con muốn cùng Lâm Tổng ở bên nhau sao? Ngươi làm như vậy có hay không suy xét quá Sơ Nhất bọn họ cảm thụ? Một đám người kêu đến thanh tê bên trong, cực kỳ phẫn nộ. Giang Đường bị ồn ào đến sọ não đau, nàng đang chuẩn bị mở miệng trả lời khi, Lâm Tùy Châu bàn tay to đột nhiên giữ nàng lại cổ tay, giây tiếp theo, bám vào người hôn lại đây. Nụ hôn này làm Giang Đường sai không kịp phòng. Làm phóng viên truyền thông sai không kịp phòng, càng làm cho khán giả sai không kịp phòng. Phải biết rằng trong xe ngồi hài tử cùng chính quy lão công, bọn họ liền minh dương mắt gan. Không biết xấu hổ a, ngọa tào, đây là cái gì phát triển, ta mau bị cái này dưa sặc tử. Từ từ, ta như thế nào cảm thấy có chút không thích hợp, ta cũng cảm thấy có chút không thích hợp a, này cùng nói tốt không giống nhau a. Có thể có gì không giống nhau? Trừ phi bọn họ là phu thê, bằng không chính là cẩu nam nữ. Ngắn ngủi một hôn sau, Lâm Tùy Châu buông lỏng ra Giang Đường, ngược lại tự nhiên đem nàng ôm ở trong ngực, âm trầm mắt bình tĩnh nhìn mọi người. Các ngươi nói chính là như vậy sao? Lâm Tùy Châu mặt mày nhàn nhạt, ta suy xét quá Sơ Nhất cảm thụ, ta tưởng đối với cha mẹ thân thiết, bọn họ sẽ không để ý, Nga, nguyên lai là phu thê a, ta mẹ nó hù chết, đối Nga, là phu thê. Kia phu thê liền không có gì à? Phu thê, cách chương.